Không khép được chân Afia, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì quá lâu không được hưởng qua tu vị cao trào. Cho nên căn đồ vật này trong tiểu huy, tê bắt đầu, dùng dùng cô thiếu chút nữa bị đua lên cao trào. Thật sự là quá thoải mái. Sao, đó tùy ý chuyển động cùng căn đồ này, suýt nữa phát ra âm thanh rên rỉ. Cô không dám phát ra tiếng động, dù sao ở trong ký túc xá giấu giếm mọi người làm chuyện này, vụng trộm nếu bị thấy trong tình cảnh sắc tình nhu này thì không tốt tí. Nào, cô để bản thân cảm thấy dễ chịu, sợ sẽ phát ra âm thanh, cho nên cắn chặt khăn lông tránh cho mình phát ra tiếng động. Cô tùy ý khởi động, căn đồ vật rung rung sau đó ngày càng ngứa. Muốn căn đồ vật này trên dưới thọc ra rút vào, cô nghĩ lại lúc ở nhà cùng Quý Trình vui đùa. Có một lần cô tự mình ngồi lên xoắn chật lắc lu đu ơng vê, tê lớn của anh. Vậy nên dần dần tuồng tuộng cây đại bổng này thành côn tê hát. Tê lớn của anh bắt đầu trên dưới thọc ra rút vào. Bây giờ cô đang ngồi xổm rồi vít thân tiểu huy. T cắm côn tê hát, T, cô nhìn côn tê hát, T vẫn luôn chấn động xoay chuyển, côn tê hát, T này càng, ngày càng rung đến sung su ớng, từng chút một cắm vào sâu bên trong. Cô bị cây đại bổng chạy bằng điện này làm cho su ớng muốn chết, vô cùng thoải mái. Cô nghĩ đến cảm giác đu ưng V, T Quý Trình ở trong cô. Cô dần dần cảm giác được độ ấm của cây đại bổng điện. Chính là cảm giác anh nhét trong cô. Thời điểm trên dưới thọc ra rút vào không nhịn được phát ra tiếng. Lại sợ bị nghe được, cho nên âm thanh hết sức nhỏ, nhỏ giọng chỉ đủ để thỏa mãn rên rỉ. A, anh ghình, thật thoải mái, anh cắm em thật thoải mái. Mạnh mẽ lên, chút, muốn cắm sâu vào trong. Thoải mái quá, sung su ớng muốn ra, muốn, cao trào, đã lâu lắm cô, chưa được hưởng thụ qua cảm giác này. Cảm giác cúi lung cắm đu ưng V, tê chạy bằng, điện thật sự rất sung su ớng, sau đó liền phun ra, đạt cao tia, ào, đến thời điểm, cao trào chân nhũn mềm ra nhu bông, không còn sức lực, cả nguồn cô mềm xuống ngồi, trên nền đất. Dựa vào vách tường, tuy rằng cô dừng lại nhung trong tiểu huy, tê ngậm đại bổng điện, chua nhổ ra, đại bổng điện cắm trong cơ thể đang rung rung chuyển động. Cô hết sức khó chịu, muốn Quý Trình, muốn cảm giác anh mang đến. Anh đang ở đâu? Bây giờ anh đang làm gì? Có thể lúc này anh đang cùng vợ mới làm việc sung su ớng. Này đấy! Giống như trước đây anh đã từng dùng côn tê hát, tê lớn cắm vào âm huy, tê cô, cắm vợ của anh giống như vậy, làm vợ anh phun, nuốt thoải mái, cũng giống hệt như mình lúc này, âm thanh kêu lên phóng đờ, áng. Thoải mái, cô thoải mái quá, sau đó dục vọng nổi lên không có biện pháp khắc chế. Lúc này hạ thể càng thêm, ngứa ngáy, hơn nữa vừa rồi cao trào. Vậy nên phía dưới vô cùng trống rỗng cao. Chào vừa rồi nhu pháo hoa nhẹ nhàng thổi qua. Cô nhìn cây đại bổng điện trong. Cơ thể nhịn không được duỗi tay đua đến mở rộng hai chân. Cô mở chân thật, rộng ra, mở lớn để mình có thể nhìn tiểu huy. Tê lộ ra ngoài, phía dưới cô vẫn phấn nộn nhu cũ. Dù sao cũng chỉ ở bên anh có mấy tháng. Sau đó cũng không có đàn ông nào nữa, vậy nên cho dù đã có tuổi, hạ thể vẫn trắng nộn nhu cũ rất đẹp. Trước kia Quý Trình thường xuyên nói tiểu huy, tê cô là hát, huyệt động phấn nộn, cô mở chân thật lớn ra. Cây đại bổng điện vẫn cắm trong cơ thể cô. Cô ngẩng đầu nhìn lên tấm gương. Tấm gương này là do một người chị em trong ký túc xá đặt ở đây. Cái này là gương soi toàn thân, cô ngẩng đầu lập tức thấy trong gương cả người mình trần trụi. Cô đang chuẩn bị tắm nhung vì hạ thể, ngứa ngáy nên muốn tự an ủi một chút. Vậy nên bây giờ cả người không mặc quần áo, cô nhìn trên gương chính mình tự mở rộng hai chân. Cô duỗi tay cầm phần đuôi cây đại bổng điện đang trong tiểu huy tê, cô rung chuyển, sau đó bắt đầu ra vào trong cơ thể cô. Nhìn trong gương bộ dạng mình đê em mờ đãng, tự un ủi hạ thể chảy ra đê em mờ dịch ngày càng nhiều, đê em mờ thủy cô chảy ướt mặt đất, trên mặt đất đều dính đê em mờ dịch cô. Cô một bên nhìn trong gương tiểu huy tê bị cắm, một bên sờ ngực, quá thoải mái, thật sự quá sung sướng. Cô thoải mái không khống chế được phát ra thanh âm đê em mờ đãng, anh trình làm em đu ưng vê tê lớn thoải mái quá, làm em thật thoải mái. Tiếp tục đi, cắm chết tao, hóa đi, cắm chết tiểu huy tê đê em mờ đãng, cắm chết em. Đại bổng chạy bằng điện dán lên hoa huy tê, phấn nộn bị nó đua lên cao trào phun ra, làm cây đại bổng chạy điện ướt đẫm thêm một lần cao trào nữa, thật thoải mái. Người cô mềm nhũn núm vê bị lôi kéo sung đỏ, trước kia quý trình vô cùng thích mút núm vê cô, mút núm vê cô đến sung đỏ, cô bỏ nhà ra đi đã lâu, đây là lần đầu tiên khóc, khóc đến nỗi không kiềm chế được, thân thể phát run khóc vô cùng lợi hại. Không biết là do quá sung sướng thoải mái hay nhớ anh mà phát khóc nữa. Cô nhớ quý trình, nếu cô không làm như vậy, nếu cô không đối xử tệ với anh sao có thể ra bên ngoài tìm người phụ nữ khác, hai người bọn họ vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau. Cách chương.